Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 922 Guardiola phẫn nộ. Ngày 20 tháng 4 muộn, Tây Ban Nha Valencia Mestania sân bóng, cúp nhà vua trận chung kết, Real Madrid giao đấu Barcelona, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 36 lúc. Real Madrid bản phương 30m khu vực bên trong cắt bóng. Kaká vượt lên trước một bước nhận banh về sau, lập tức hướng phía trước mang, tránh thoát Xavi dây dưa. Tại bên trong vòng cung khu một vùng, một cước thẳng truyền tống đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương nhanh chóng xuyên thẳng Alves sau lưng, nhận banh sau lớn cất bước hướng phía trước mang. Cùng trở về thủ Puyol cùng Pique so đấu lấy tốc độ. Một đường dẫn bóng phi nước đại, thẳng bước Barca vùng cấm địa mà đi. Real Madrid nhanh chóng phản kích, Dương Dương dẫn bóng tốc độ thật nhanh, nhưng Puyol cùng Pique về truy cũng không chậm, chạy thật nhanh một đoạn đường dài đến ở ngoài vùng cấm vây. Dương Dương đột nhiên dừng lại khởi động. Một cái đơn giản dừng sau đột nhiên khởi động, ngạnh sinh sinh dùng tốc độ hất ra Puyol, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Dương Dương lại nhanh chóng đuổi theo, đoạt tại thủ môn Vandes xuất kích trước đó, đuổi kịp bóng đá, chân trái chân bên trong góc độ nhỏ đẩy bắn, đưa bóng đưa Vandes bên cạnh thân đưa qua. Vandes làm ra phản ứng, ra chân muốn đem cầu cho chặn lại, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một nhịp. Cầu từ Barca thủ môn cùng cầu môn bên trái cột dọc ở giữa đứng không truyền đi, nghiêng nghiêng lăn tiến vào cầu môn. Goal. Phút thứ 36, Real Madrid dẫn đầu phá khung thành đạt được 1-0, đến từ Dương Dương dẫn bóng, lại là Dương Dương dẫn bóng. Hắn đơn giản chính là Barcelona khắc tinh. Hắn cơ hồ mỗi một lần đối mặt Barca đều có thể lấy được dẫn bóng. Mà liền tại 3 ngày trước Bernabeu sân bóng, Dương Dương dùng một cái lập cú đúp trợ giúp Real Madrid 2-0 đánh bại Barca. Không nghĩ tới hôm nay lại là Dương Dương dẫn bóng trợ giúp Real Madrid lấy được dẫn trước. Thế cục bây giờ đối Guardiola Barca tới nói là khá bất lợi. Đêm nay từ tranh tài sau khi bắt đầu, Barcelona vẫn lộ ra rất bình thường bị động. Bọn hắn mặc dù nắm giữ không chế bóng quyền, nhưng thủy chung không thể sáng tạo ra cơ hội. Ngược lại là Real Madrid lần lượt phản kích, lần lượt xé mở Barca phòng tuyến. Ngay tại 10 phút trước, Ibrahimovic làm cầu, Robben cùng Dương Dương hai tên cầu thủ nhanh chóng phản kích. Robben cánh phải truyền bên trong, Dương Dương khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, nhưng lại bị Vandes nhào một chút, đánh vào cột dọc bên trên, không thể phá khung thành đạt được. Lúc ấy chúng ta ngay tại nói, Barca hơn nửa hiệp trạng thái rất bình thường không lý tưởng. Hiện nay, Real Madrid dẫn bóng cả nửa trang, Barca nhìn như chiếm cứ chủ động, nắm giữ không chế bóng quyền. Nhưng trên thực tế, tại sáng tạo uy hiếp phương diện, lại là kém xa tít tắp Real Madrid. Dương Dương cái này dẫn bóng để Real Madrid lấy được dẫn trước, cũng là đối Barca hơn nửa hiệp hỏng bét trạng thái trừng phạt. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, kích động đến cả người liền muốn xông ra sân bóng, nhưng rất nhanh lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người phóng tới cầu môn. Lại lần nữa đem bóng đá từ cầu trong khung thành vớt ra, trực tiếp nhét vào trong ngực của mình. Một đường phi nước đại. Đêm nay Mestania sân bóng có một nửa Real Madrid fan bóng đá. Bọn hắn đều đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Mà Dương Dương thì là nhanh chóng hướng về đến bên sân, vọt tới Real Madrid fan bóng đá dưới khán đài phương, hướng phía bọn hắn giang hai cánh tay ra. Hắn cảm nhận được đến từ nhìn trên đài núi kêu biển gầm. Hắn cảm nhận được đến từ fan bóng đá nhiệt tình. Hắn rất bình thường hưởng thụ đây hết thảy. Ibrahimovic, Robben, Kaká, Xabi Alonso, Real Madrid cầu thủ một cái tiếp theo một cái hướng lấy Dương Dương nhào lên. Tất cả đều đang ăn mừng lấy dẫn bóng. Ramos càng là cả người trực tiếp nhảy tới Dương Dương trên lưng. Tại trên đỉnh đầu của hắn hô to gọi nhỏ, phảng phất hắn đã đem quán quân nâng lên nắm bắt tới tay như vậy. Đây là một hạt đã sớm hẳn là đến dẫn bóng. Sớm tại mở màn vẻn vẹn 2 phút thời điểm, Real Madrid ngay tại một lần nhanh chóng phản kích chung, quy ưng ngay tại vùng cấm địa bên trong đối Dương Dương phạm lỗi. Nhưng trọng tài chính cũng không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Từ phút thứ 12 bắt đầu, Dương Dương người ký tên đầu tiên trong văn kiện Real Madrid tiến công. Lần lượt uy hiếp Barca vùng cấm địa cùng cầu môn. Vẻn vẹn Dương Dương liên tục nhiều lần lâm vào việt vị cạm bẫy. Sau đó có một lần phản việt vị thành công, dẫn bóng xông vào đến vùng cấm địa, xuyên qua cho trung lộ Ibrahimovic, nhưng Thụy Điển tiền đạo bỏ lỡ không môn. Đây chính là Ibra, không môn loại này không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng dẫn bóng. Hắn là khinh thường tiến. Sau đó Real Madrid liên tục sáng tạo ra uy hiếp. Dương Dương còn có một lần đánh đầu công cửa bị Van Dijk nhào tới cột dọc bên trên. Đây tuyệt đối là vận khí cứu vớt Barcelona. Bằng không mà nói, Real Madrid đã sớm dẫn bóng, liên tục tiến công, liên tục uy hiếp. Cuối cùng tại phút thứ 36 thu hoạch một cái dẫn bóng. Benitez khi nhìn đến Dương Dương chạy thật nhanh một đoạn đường dài 50 mét về sau. Góc độ nhỏ đẩy bắn phá khung thành. Cả người cũng đều là kích động đến nguyên địa nhảy lên. Khoa tay múa chân la lên chúc mừng. Trận đấu này hắn làm thỏa mãn Guardiola tâm nguyện. Đó chính là từ vừa mở trận liền chủ động xuất kích. Real Madrid bài xuất 4-2-3-1 xong tiền vệ phòng ngự đội hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Maxwell, Pepe, Ramos cùng Maicon, giữa trận kéo sau là Javier Martinez cùng Xabi Alonso tổ hợp. Trước trận là Dương Dương, Kaká cùng Robben, Ibrahimovic đánh đơn tiên phong. Tuy nói là xong tiền vệ phòng ngự, nhưng Real Madrid như trước vẫn là thủ đến 10 phần nghiêm mật. Không cho Barca nhiều ít cơ hội. Ngược lại, ở trên nửa chàng liên tiếp sáng tạo ra tiến công cơ hội. Kaká cũng là biểu hiện được 10 phần sáng chói. Lần lượt vì trước trận đồng đội đưa ra tiến công cơ hội. Barca hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không lý tưởng. Bọn hắn nhìn có chút mệt nhọc. Không tại trạng thái, cho nên mở màn sau liền bị Real Madrid chỗ áp chế. Cái này cũng tại Benitez dự kiến bên trong. Bởi vì hắn tại 3 ngày trước kia một trận tranh tài liền cố ý làm ra an bài. Nếu có quan sát kia một trận thế kỷ derby, fan bóng đá nhất định sẽ phát hiện. Kia một trận tranh tài tiết tấu bị đá tương đối nhanh. Tất cả mọi người biết, nhanh tiết tấu đối cầu thủ tiêu hao lớn hơn. Benitez chính là đang cùng Guardiola liều tiêu hao, mà sự thật chứng minh. Đêm nay Barcelona trạng thái xác thực không lý tưởng, tối thiểu nhất tiến vào trạng thái rất chậm, cho tới bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khống chế lại thế cục. Tiến công cũng tổ chức rất hỗn loạn, đây hết thảy, đều tại Benitez dự kiến bên trong. Mà bây giờ, chuyện quan trọng nhất chính là tái tranh thủ nhiều tiến một cầu. Đường Benitez nhìn thấy Real Madrid cầu thủ vọt tới bên sân vì Dương Dương chúc mừng dẫn bóng lúc. Hắn dùng sức vỗ tay, lớn tiếng la lên cầu thủ, ra hiệu bọn hắn muốn tiếp tục cố lên, đón thêm lại lệ, tranh thủ lại tiến một cầu. 2-0, trận đấu này liền nắm vững thắng lợi, nhưng Barca có thể quét ngang Europa, bản thân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Guardiola lại chỗ nào không rõ đây hết thảy. Tại Dương Dương vì Real Madrid đánh vào một cầu về sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Real Madrid ý đồ tiếp tục tăng cường thế công, nhưng Barca rõ ràng bị đá tương đối bảo thủ một chút. phòng tuyến chỉnh thể cũng trở về rút lui đến bản phương nửa trang. Guardiola càng là la lên Alves, ra hiệu hắn muốn trở về phòng thủ, đừng mù quáng trước chen vào, chính là trở về thủ Alves. Tại chương 41 phút thời điểm, tại Dương Dương dẫn bóng bên trong cắt đã hất ra Puyol tình huống dưới. Lại đem Dương Dương lên chân gõ cửa ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Sau đó phạt góc cũng không thể sáng tạo ra uy hiếp. Cuối cùng Real Madrid hơn nửa hiệp dựa vào Dương Dương dẫn bóng. 1. Không lấy được dẫn trước. Benitez đoạt thắng bắt đầu. Cũng làm cho Real Madrid ở trên nửa tràng chiếm cứ ưu thế. Lại không có thể mở rộng chiến quả. Mà xuống nửa tràng dịch bên cạnh tái chiến về sau. Barcelona quả quyết phát lực. Không biết Guardiola ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cho chi này đội bóng làm ma pháp gì. Nửa tràng sau Barca cầu thủ từng cái liền cùng như điên cuồng. Bị đá 10 phần khởi kinh. Trạng thái cũng là phi thường tốt. Không chỉ một mực khống chế thế cục. Cũng liên tiếp bày ra tiến công cơ hội. Rất nhanh, Benitez làm ra thay người. Mascherano thay đổi Robben. Một lần nữa khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Để Dương Dương cùng Ibrahimovic hướng phía trước tạo thành song tiên phong. Kaká chuyên môn tạo áp lực Busquets. Real Madrid toàn tuyến lui giữ. Lại khai thác 3 tiền vệ phòng ngự chiến thuật. Cái này khiến Barcelona tiến công lại một lần đụng phải tấm sắt. Mặc kệ là trước mùa giải, vẫn là bản mùa giải. Guardiola đội bóng đều tại Real Madrid phòng thủ trước mặt chịu nhiều đau khổ. Thậm chí Mourinho Inter Milan cùng Wenger Arsenal cũng đều từ trên thân Real Madrid học được khắc chế Barcelona chiêu số. Mà cứ việc Guardiola đội bóng đem hết tất cả vốn liếng. Nhưng như cũ vẫn không thể nào tìm tới hữu hiệu công phá Real Madrid phòng tuyến biện pháp. Trong đó có một cái phi thường có ý tứ hiện tượng. Đó chính là theo nửa tràng sau thời gian trôi qua, Real Madrid khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp, nhưng Guardiola nhưng thủy chung không có đối đội bóng đội hình tiến hành điều chỉnh. Thủ môn Valdes, hậu phòng tuyến Adriano, Pique, Puyol cùng Alves, giữa trận là Busquets kéo về sau, Iniesta cùng Xavi ở giữa. Trước trận là Villa, Messi cùng Pedro, đây là 3 ngày trước sân khách khiêu chiến Real Madrid lúc đội hình ra sân. Mà ba hậu thiên tại Mestania sân bóng, Barca cũng như trước vẫn là áp dụng một bộ này đấu pháp. Thậm chí đến xuống nửa tràng, Barcelona đắc thế không đạt được, chậm chạp khó mà chế tạo uy hiếp tình huống dưới. Guardiola cũng vẫn là không có tiến hành thay người. Không có ai biết Guardiola đến cùng suy nghĩ cái gì. Cũng không người nào biết hắn có phải hay không triệt để đối bâu dần cùng Ofelay chờ cầu thủ đã mất. Đi tín nhiệm, lại hoặc là hắn đang dùng loại phương thức này hướng tầng quản lý biểu đạt nội tâm của hắn bất mãn cùng phẫn nộ. Duy nhất có thể để xác định chính là Guardiola không có thay người. Tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua. Barca hoàn toàn khống chế được cầu quyền. Real Madrid bị ép lui giữ. Khi tiến vào 80 phút về sau, Barca sáng tạo ra một lần cuối cùng lại uy hiếp tiến công. Iniesta cùng Messi gặp trở ngại thức phối hợp, để Messi tại vùng cấm địa bên trong đạt được lên chân cơ hội. Lại bị Casillas phi thân nhào vào dưới thân. Sau đó, Barca rõ ràng chậm lại thế công cùng tiết tấu. Phút 86, Guardiola tiến hành bổn trang tranh tài lần thứ nhất thay người. Dùng Ofelay thay đổi Villa. Đây cũng là hắn bổn trang tranh tài duy nhất một lần thay người. Real Madrid thì là tại tranh tài thua quan giai đoạn liên tục thay người kéo dài thời gian. Dương Dương cũng tại bù giờ giai đoạn bị Di Maria thay thế ra sân. Đánh vào toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng hắn, nhận lấy hiện trường fan bóng đá reo hò. Cơ hồ tất cả Real Madrid fan bóng đá đều xông ra chỗ ngồi. vì Dương Dương đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Giống anh hùng, tiễn hắn đi xuống sân bóng. Tại tất cả Real Madrid fan bóng đá trong mắt, đây là Dương Dương nên được. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, so với Dương Dương biểu hiện cùng cống hiến, bọn hắn làm được còn xa xa không đủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?